Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1302, chính mình gặp lại. Cỗ máy thời gian đã khóa được Rosen vốn là thời không? Hoàng Siêu đứng ở quả cầu ánh sáng màu xanh lam trước. Nói ra, Rosen ta sẽ đem ý thức của ngươi đuổi về tương lai. Mà thân thể của ngươi sẽ rơi vào hôn mê. Khi chúng ta phản hồi sẽ đem ngươi ngày xưa đuổi về Hoa Kỳ. Jack, Eric, các ngươi đến trung ương kim loại trong viên cầu. Lăng Vũ Hàm đột nhiên nghĩ đến một cái lúng túng vấn đề. Chờ một chút, ngươi muốn cùng bọn họ cùng nhau tiến nhập máy thời gian. Chúng ta thấy được hai người bọn họ cùng một chỗ cũng rất tốt. Xuyên qua thời không quy tắc. Lăng Vũ Hàm cũng minh bạch, hình ảnh kia thật đẹp quả thực không dám tưởng tượng. Hoàng Siêu cười đắc ý, đây là ta ở thời không lĩnh vực tác phẩm đỉnh cao. Ngưng tụ ta hiện giai đoạn hết thảy lý giải, nó so với trước kia cỗ máy thời gian có bay vọt tiến bộ. Rõ ràng nhất thành quả là, người sử dụng có thể mặc y phục, truyền tống phương thức biến thành quang trụ. Không cần điên cuồng tự quay, ngươi muốn đi tương lai, vẫn là đợi ở chỗ này. Jack cùng Eric hai người đi lên kim loại nền tảng, bọn họ đứng ở to lớn ánh sáng hình cầu trước phát sinh tán thán. Bên kia Lăng Vũ Hàm đối với Hoàng Siêu nói, thật thần kỳ, cái này trang bị dĩ nhiên có thể để người ta xuyên qua thời không? Ta rất khó tưởng tượng. Tự mình tồn tại ở thời không biến động bên trong là thế nào quý báu cơ duyên. Thượng hạ tứ phương viết vũ, từ cổ chí kim viết trụ, ở tu hành thế giới lĩnh ngộ suy tư, lại khó có cơ hội trực tiếp tiếp xúc thiên địa thần bí. Nhưng là ở một cái máy thời gian bên trong, cho dù là phàm nhân cũng có cơ hội trực diện vũ trụ chân đế. Cơ hội này ta đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Tương lai lính gác tuy mạnh, ta cũng có tự bảo vệ mình năng lực. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm cũng đi tiến cầu hình trang bị. Ánh sáng màu xanh từ bên trên hạ xuống, đem nội bộ chuyển hóa thành độc lập lượng tử tràng. Bọn họ bình ổn đứng tại chỗ, ngoại giới tất cả lại bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Trong tầm mắt cảnh tượng kéo dài trở thành không có ý nghĩa sắc khối. Mà bên kia... Lốc cảm thấy sức đẩy truyền đến, thời không lực lượng đem hắn hướng về sau đẩy, để hắn thối lui ra khỏi này thời gian tuyến, ở lạnh như băng trên thạch đài. Rosen trợn mở con mắt, hắn nghe được xe đầu két Katie mang theo tiếng khóc nức nở kinh hô. Ta duy trì không được liên tiếp, hắn bị bài xích đi ra. Rosen trở mình một cái đứng dậy, nhìn khắp bốn phía. Chứng kiến quen thuộc chiến hữu, cảm thấy hắn trong quá khứ hết thảy đều là một giấc mộng. Hải, mọi người khỏe, Katie tuyệt vọng hỏi, chuyện gì xảy ra, vì sao ngươi sẽ từ quá khứ lui ra ngoài? Chúng ta hiện trạng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Ồ, ta tìm đi một tí người đến giúp đỡ, băng nhân Bobby cùng bạn gái của hắn giống nhau, nằm ở sâu đậm lo nghĩ bên trong. Hắn nghe Wolverine đáp phi sở vấn, bất mãn cau mày đặt câu hỏi, trời ạ, ngươi đang nói cái gì? Nào có người tới giúp chúng ta? Hắn khiển trách mà nhìn Rosen, Rosen thất bại để bọn họ không cách nào cải biến lịch sử. Mà lính gác đã đến gần, lãnh tĩnh, hài tử, Rosen hơi khẩn trương nhìn quét chu vi, vì sao, bọn họ hẳn là tới. Jack ung dung mở miệng, xem ra Rosen ngươi đi trước quá khứ có rất nhiều kinh hỉ. Đó là một cái không giống với chúng ta đi qua thời gian tuyến. Ngay mới vừa rồi ta cùng với một cái so với ta lúc còn trẻ thành công hơn Jack nói chuyện với nhau, bọn họ muốn xuyên qua thời không? Rosen gật đầu, trẻ tuổi giáo sư cùng Magneto, cùng hai người khác, biết dùng cỗ máy thời gian qua đây. Nhưng là trở lại vài cái dị nhân, chúng ta cũng không cách nào đối phó lính gác. Băng nhân vẻ mặt khổ sáp, lôi kéo Katie tay, đúng lúc này, trong hư không đột nhiên hạ xuống bốn đạo quang trụ, làm bạch sắc điện mang đem trong phòng chiếu một mảnh tuyết sáng. Bobby lập tức ở trong tay ngưng tụ hàn băng, Jack nói ra, không cần khẩn trương, khiến cho bằng hữu của chúng ta. Bốn người từ trong cột sáng hắn đi ra, Bobby cùng Katie không có phản ứng gì, bọn họ chưa từng thấy qua trưởng bối thanh niên dáng vẻ. Rosen ở thanh niên tổ cùng lão niên tổ không ngừng quan sát, khóe miệng co quắp di chuyển. Ếch, các người dĩ nhiên thật đồng thời xuất hiện, gặp quỷ. Hoàng siêu bên người Chuck cùng Eric cũng bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ chứng kiến chính mình dần dần già rồi dáng dấp. Trong lòng có vô số tư vị cuồn cuộn, già nua Chuck cùng Eric đợi cùng một chỗ, đã không có phân kỳ cùng mâu thuẫn. Hai người ở sinh mệnh phần cuối kề vai gánh nổi thân ảnh, để bọn họ cảm thấy sâu đậm xúc động. Chuck, Chuck, Eric, Eric, bọn họ phân biệt cùng chính mình lên tiếng kêu gọi. Quan hệ phức tạp để Bobby cùng Katie trợn tròn con mắt. Ha ha, thấy như vậy một màn sẽ không có đến không? Lăng Vũ Hàm ở Hoàng Siêu bên tai nói. Tốt có ý tứ a. Chúng ta được phân chia tên của bọn họ. Hoàng Siêu nghe thấy Huyền Ca biết nhã ý. Lăng Vũ Hàm tuyệt đối có ý tưởng. Hắn hỏi, làm sao phân chia? Trẻ tuổi Chắc gọi một đẹp. Eric cách gọi xa, già nua Chắc gọi giáo sư, Eric gọi Magneto, thế nào? Lăng Vũ Hàm vẻ mặt tiếu ý, dường như viết, mau tới khích lệ ta. Hoàng Siêu, chỉ có thể không nói gật đầu. Ho khan, pháp gia, một đẹp, ta nói chính là chúng ta niên đại này Eric cùng Chắc. Các người ở chỗ này cùng chính mình hào hào trò chuyện. Ta và Hoàng Siêu đi bên ngoài đối phó lính gác. Lăng Vũ Hàm nghiêm túc dặn hai người. Trẻ tuổi Chắc hiểu được. Cái ngoại hiệu này là bọn họ dùng để phân chia không phải cùng thời đại hai người. Hắn vắt hết óc cũng không phải minh bạch. Vì sao ta gọi một đẹp? Hắn gọi pháp xa. Tuổi trẻ Eric cũng rất muốn biết đáp án. Bởi vì một đẹp ngươi tướng mạo là châu Âu đệ nhất soái. Pháp xa ngươi cười lên giống như cá mập a. Chào tạm biệt, lính gác tới. Lăng Vũ Hàm thừa dịp hai người còn chưa kịp phản ứng, dắt Hoàng Siêu đi liền. Magneto khó khăn mỉm cười. Ha ha, một khác cái thời gian tuyến làm bọn chúng ta đây. Làm quen rất thú vị bằng hữu a. Giáo sư hiền lành gật đầu đồng ý. Pháp xa thì nghiêm túc hỏi bên người còn sống người một nhà một đẹp. Ta cười rộ lên giống như cá mập. Ho khan, cái kia, ngươi bỏ qua cho. Ở ướt lạnh hắc vân che đậy cuối chân trời. Lính tuần phòng vận thâu hạm dần dần tới gần. Ở nóc nhà, hành trình, có thể cảm giác phương xa tình huống. Hắn trợn mở con mắt quát. Bọn hắn tới, khi thì chiến thuyền vận thâu hạm, ở thập dặm anh bên ngoài, ở Hoàng Siêu ý trong óc, tại chỗ dị nhân đều phóng ra thuộc với thân ảnh của bọn họ. Mỗi cái dị nhân nhân cách đều bị bóc, nhưng là thuộc với bọn họ năng lực tin tức lại bị hoàn mỹ bảo lưu lại tới. Bên trong trinh năng lực để Hoàng Siêu có đáng sợ hơn học tập năng lực. Vì vậy hắn ở mấy câu nói thời gian. Lại thêm ra nhiều loại dị năng, băng nhân năng lực ở manga bên trong cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng trong phim ảnh cái này hoàn toàn không được, ta tối đa coi nó là cái làm lạnh khí dụng. Hoàng Siêu thất vọng xem lướt qua các loại dị năng, tuy là bọn họ hiệu quả cực kỳ hoa lệ, nhưng cũng không có mang đến mới tinh quy tắc. Hoàng Siêu ngẩng đầu, một tầng quang mang nhàn nhạt ở mặt ngoài thân thể hiện lên. Cái này là năng lượng toàn diện kích phát trạng thái. Hắn trưởng khống lực không ngừng rèn luyện. Hiện tại tầng này ánh sáng nhạt bên trong, bao hàm so với 10 năm trước quang dược bên trong nhiều năng lượng hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.